Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834. Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày. Diệp Như Hề dần dần cũng quên mất chuyện phát sinh buổi tối hôm đó. Thật sự chỉ coi như một cơn ác mộng. Tỉnh mộng rồi thì trở về hiện thực, nhưng điều cô không biết chính là người bên ngoài bởi vì tìm kiếm cô mà phát điên rồi. Tất cả những người có mặt trong buổi tiệc hóa trang đều bị điều tra trong sáng ngoài tôi, nhưng Tần Phong vẫn không tra ra được manh mối hữu dụng. Ngoại trừ khách khứa, còn có không ít người đi cùng không hề có trong danh sách. Hơn nữa, chứng cứ máu chốt chỉ có một, là người phụ nữ mang theo chiếc mặt nạ màu bạc. Mà người như vậy trong buổi tối hôm đó không tới 100 cũng tới mấy chục người. Tần Phong lần đầu tiên cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết. Càng khiến cho tâm tình anh ta phức tạp chính là đó còn là một người phụ. Nếu như là Lâm Tử Ngạn xử lý, có thể sẽ dễ dàng giải quyết vụ này hơn thì phải. Tạ Chỉ Thành buông xuống văn kiện, đầu cũng không ngắng, nói: "Tìm được rồi." Tần Phong đưa qua tư liệu trong tay. Tạ Chỉ Thành tiếp nhận lật xem từng trang một. Tất cả tư liệu đều là những người phụ nữ mang mặt nạ màu bạc trong tối hôm đó, rất kỹ càng tỉ mỉ, còn có cả mặt để tiện đôi chiều. Nhưng Tạ Chỉ Thành lật lật, trên mặt dần mất kiên nhẫn, cuối cùng anh ném tập tư liệu trên mặt bàn. "Không phải bọn họ, tiếp tục tìm." Tần Phong do dự một chút, vẫn nói: "Ông chủ, đây là tất cả những người có thể tìm được, nhưng còn có một số nhỏ không hề đăng ký thông tin." "Vậy lại tìm tiếp, đã biết." Tạ Chỉ Thành ngồi trên chiếc ghế sa hỏa, ngón tay đặt trên tay vịn, trong đầu vẫn chưa thể xóa được những gì diễn ra đêm hôm đó. Sau buổi tối hôm đó, anh lại ngủ yên ổn được 3 ngày, nhưng sau đó thì đầu anh bắt đầu đau trở lại. Chuyện này khiến tâm tình đang tốt lên của anh lập tức bị đánh gãy. Anh không mê luyến sắc đẹp, cũng không cho rằng đã chạm vào người phụ nữ kia thì sẽ phải yêu đương ái mộ, nhưng rất lâu rồi không tìm ra được biện pháp giải quyết cơn đau đầu. Cách làm mới phát hiện này khiến anh không thể dứt ra được. Tiếp tục điều tra, phải điều tra ra bằng được. Anh đứng lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Mang Tiểu An và Nhạc Nhạc tới đây." Bận rộn mấy ngày này, anh đã thật lâu không cùng bọn nhỏ ăn một bữa cơm. Tạ Chỉ Thành đã đặt bàn ở nhà hàng, anh sẽ qua đó trước. Không bao lâu, Tiểu An và Nhạc Nhạc đã được mang tới, cùng đi với hai đứa nhỏ còn có Tông Giai. Vẻ mặt hai đứa có vẻ không nhiệt tình lắm, ngay cả Nhạc Nhạc luôn có quan hệ tốt với Tống Giai cũng không còn quấn lấy Tống Giai ríu rít nói chuyện như trước kia nữa. Nhạc Nhạc thật sự đang tức giận, vốn dĩ bởi vì anh trai không thích dì Tống, cô bé còn có chút áy náy với dì Tống, cho nên lúc dì Tống tới tìm mình, cô bé còn bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đãi. Nhưng chờ tới khi Daddy gọi điện thoại lại đây muốn bọn họ đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm, Tống Giai lại có tình tỏ ý tứ mình không muốn về nhà một mình, sau đó cũng đi theo tới đây. Cách chương